Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1083, bỏ mình. Canh năm, ầm, một tiếng vang trầm bên trong, Sở Ly bay rớt ra ngoài, vọt tới đúc bằng đồng cửa sổ, một cái lão giả vẫy tay, Sở Ly không có đụng vào cửa sổ, lại bay đến hắn bên cạnh, đừng nhúc nhích hắn, Từ Trấn Sơn quát. Lão giả buông xuống tay, Sở Ly rơi xuống mặt đất, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Từ Trấn Sơn đưa tay thăm dò Sở Ly mạch tượng, lại đè lên bộ ngực hắn cùng cái trán, ngẩng đầu nhìn về phía Tam lão người, lắc lắc đầu nói, khí tiệt mà chết, chết rồi. Ba người nhíu mày, Từ Trấn Sơn buông tay ra, ra hiệu bọn hắn thử một chút. Bọn hắn nhất nhất thăm dò qua sau đó, đều lắc đầu thở dài. Tiểu tử này là cái kỳ tài, như vậy chết quá oan uổng. Một cái mày râu đều trắng khôi ngô lão giả thở dài nói. Tuy nói hắn chỉ vì cái trước mắt một chút, nhưng hắn này thần hồn chi trắng thật là hiếm thấy. Vẫn là lần đầu nghe nói ngắn như vậy thời điểm có thể đụng tới thiên thần kim thân đâu. Hắn đây, là chịu thiên thần một kích. Bên cạnh một cái cao gầy lão giả khẽ nói. Thiên thần lực há lại là dễ dàng như vậy đụng. Tại thế bên trong, cái nào có thể chịu được thiên thần một kích? Hắn đây là đâm đầu vào chỗ chết đâu. Một cái mặt tròn lão giả lắc đầu nói. Hắn chẳng lẽ không biết thiên thần kim thân bao hàm thiên thần sức lực? Hắn là người thông minh. Đây là tự sát đâu. Bất quá loại này tự sát phương thức cũng là đặc biệt. Ba người đều gật gật đầu. Chỉ cần không ngốc đều biết thiên thần kim thân bên trong nội lực lưu truyền. Đụng tới liền muốn chịu một cái thiên thần lực, chạm vào hẳn phải chết. Hắn hết lần này tới lần khác dây vào, nhìn xác thực cùng đâm đầu vào chỗ chết không khác. Đáng tiếc đáng tiếc, Từ Trấn Sơn thở dài. Hắn thật sự là cái kỳ tài. Thế gian này chết kỳ tài nhiều không kể xiết. Cao gầy lão giả hừ một tiếng nói, chính hắn tương tự, ai có thể chống đỡ được. Bất quá cách chết này xác thực đặc biệt. Muốn làm sao muốn an bài hắn, đưa ra phía trong lăng, táng đến phụ thành bên ngoài đi. Từ Trấn Sơn lắc lắc đầu nói, tiếp xúc thiên thần kim thân người muôn đời không được vào bên trong lăng. Đây là cấm luật, hắn dù cho chết rồi cũng không thể khỏi bị trừng phạt. Không thể táng tại phía trong lăng, ngoặc kép, ai, cũng tốt, ta nhìn hắn một mực muốn trở về đâu. Mặt tròn lão giả thở dài một hơi nói. Cũng khó trách, hắn dù sao tuổi trẻ, có thể nào cam tâm nán lại tại phía trong lăng cả một đời. Cùng chúng ta những lão già này không giống nhau. Bốn người đều có chút cảm xúc. Từ Trấn Sơn đem Sở Ly đã cứng ngắc thi thể đưa đến Sùng Văn Điện bên ngoài. Triệu Huyền tới, nhìn xem Sở Ly thi thể, lộ ra vẻ tiếc hận. Hắn rất coi trọng Sở Ly, cảm thấy cái này tiểu lục rất có hy vọng trở thành thiên thần. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác nhanh như vậy liền chết. Còn không có thể chung đụng được quen thuộc. Lão Triệu, người chết không thể phục sinh. Tuy nói hắn chịu thiên thần một kích, linh đan rượu dược gì đều không cứu sống. Nhưng cũng muốn phòng bị ngoài ý muốn. Người trước thả hắn đến Kính Thiên Các. 7 ngày sau đó, lại tiễn ra Hoàng Lăng. Đến phụ thành bên ngoài táng. Đúng, Triệu Huyền gật đầu. Hắn đem Sở Ly ôm đến Kính Thiên Các một gian điện phía trong. Căn này đại điện âm phong trận trận, băng lãnh dị thường, thi thể để ở chỗ này không lại hư thối. 7 ngày sau đó, Triệu Huyền tới nhìn thấy Sở Ly thi thể đã cứng ngắc như thạch. Không có dị trạng, thế là đưa rời Hoàng Lăng, đi thẳng tới phụ thành bên ngoài một tòa mộ địa, tìm một bộ quan tài, đem hắn đặt vào phía sau chôn xuống. Lại tại hố đầu chủng ba khỏa cây tùng, dựng lên một cái lục hư chu chi mộ, vội vàng làm xong những này. Triệu Huyền tại trước mộ phần uống vào mấy ngụm rượu, tung tại trước mộ phần, lắc đầu than vãn một hồi, phiêu thân ly khai. Lúc sáng sớm, Tiêu Kỳ sắc mặt quyện đãi ra phòng nhỏ, tới đến tiểu viện, trong tiểu viện rất yên lặng, lại trừ thanh thúy tiếng chim hót, lại không có thanh âm khác. Bên người không có Sở Ly tại, nàng có chút không quen, dù cho Sở Ly ngồi trong phòng giường bên trên luyện công tĩnh tọa. nàng cũng sẽ cảm thấy an bình. Nàng biết rõ Sở Ly tiến vào phía trong lăng, hóa thân vì Lục Hư Chu, muốn dò phía trong lăng bí mật, biết người biết ta, để đối diện Hoàng thượng. Nhưng như vậy 7 ngày trôi qua, hắn một mực chưa có trở về. Đây là cực hiếm thấy tình huống. Trực giác của nàng nhạy cảm, này 7 ngày lúc nào cũng tâm thần bất định, tâm huyết dâng trào, luôn có điểm xấu cảm giác, cảm thấy Sở Ly ra chuyện. Hết lần này tới lần khác phía trong lăng là nàng vô pháp chạm đến chỗ. Phía trong lăng tin tức truyền không ra đến. Tối hôm qua lại là một đêm ngủ không ngon. Nàng vừa nhắm mắt, lúc nào cũng hiển hiện Sở Ly bỏ mình tình hình. Thế là chỉ có thể khởi thân tĩnh tọa tới tiêu trừ tạp niệm. Nhưng Sở Ly ra chuyện suy nghĩ lại không thì không tại. Thỉnh thoảng chạy đến quấy nhiễu nàng. Để nàng tĩnh tọa cũng tạp niệm bộc phát vô pháp tự chế. Nàng cảm thấy không tốt, sớm đã nhịn không được để người thám thính Lục Hư Chu tin tức. Ba ba, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Tiêu Kỳ phủ lên lụa trắng. Tuyệt mỹ khuôn mặt bị lụa trắng che khuất. Tòa nhà đại môn bị đẩy ra. Rất nhanh một cái anh tuấn gã sai vặt tiến đến. Thấp giọng nói, phu nhân, ta nghe được Lục Hư Chu tin tức. Hắn tại nơi nào? Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi. Sóng mắt chiếu vào gã sai vặt thân bên trên. Đây là phụ thành phía trong một gian tửu lâu tiểu nhị. Là nàng tay mắt, còn tính là lòng trung. Gã sai vặt thấp giọng nói. Đã chết, một cái họ Triệu phía trong lăng hộ vệ mua cho hắn quan tài. Táng tại thành bên ngoài mộ địa. Chết rồi, Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lấp lóe. Thản nhiên nói, gã sai vặt nhẹ giọng chút đầu. Là tiệm quan tài lão Lý đầu nói. Hắn tận mắt nhìn thấy, nói đã chết 7 ngày, còn không có hư thối, nhưng cũng sắp. Tiêu Kỳ bình tĩnh gật đầu nói, ân, biết rõ, người đi đi. Nàng theo tay áo bên trong móc ra một thỏi bạc, vứt cho gã sai vặt. Gã sai vặt vội nói tạ, rón rén rời khỏi tòa nhà, đem tòa nhà đại môn đóng lại. Tiêu Kỳ đại hắn ly khai, đỡ lấy bàn đá chậm chậm khởi thân, mềm cả người. Uyển chuyển thân thể rung động nhẹ nhẹ, nàng hít sâu một hơi muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Lại vô luận như thế nào làm không được, trong đầu chỉ có hai chữ, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nàng không thể tin tưởng tin tức này, tại nàng chỗ sâu trong óc, đối Sở Ly lòng tin 10 phần. Dù cho tất cả mọi người chết, hắn cũng không lại chết, hắn võ công tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người. Mặc kệ từ lúc nào tại bao nhiêu gian nan khốn cảnh, đều có phương pháp thoát thân. Dù cho đối diện thiên thần cũng không lại chết. Nhưng đi qua này 7 ngày dày vò, một mực có điểm xấu cảm giác. Được nghe lại tin tức này, nàng lại không cách nào kháng cự. Chỉ có thể tin. Nàng không muốn tin, không nguyện tin. Sở Ly còn có quá nhiều sự tình không có làm, bỏ bao công sức cố gắng, còn không có giết An Vương, còn không có thành tựu thiên thần, còn không có thể tung hoành thế gian, còn không có cùng chính mình triệt để thành thân, còn không có hài tử, không có hưởng thụ được niềm vui gia đình. Hắn suốt ngày bận rộn, vì quốc công phủ hối hả, vì chính mình cùng nhị tỷ hối hả, chính hắn lại không có gì cả, không có chân chính dừng lại hưởng thụ cái gì. Nàng không thể tin tưởng, Sở Ly thực biết có một ngày ly khai chính mình. Thật có một ngày biết rốt cuộc gặp không ở hắn. Nàng che ngực, giống như có một thanh kiếm tại hung hăng xoắn động. Phốc, nàng mở miệng, phun ra một ngụm máu. Lụa trắng bị nhuộm đỏ. Lụa trắng bị cởi xuống ném sang một bên. Nàng hơi dương ra miệng thơm, lại không phát ra được thanh âm nào. Thống khổ phảng phất đem nàng xé rách thành mảnh vỡ. Lại không phát ra được rên gì. Thiên địa mất đi màu sắc. Tay mất đi thính giác, trong mắt nàng bỗng nhiên thoáng hiện Sở Ly thân hình. Sở Ly phảng phất đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Chậm chậm nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Xông lên nàng mỉm cười. Phốc, nàng lại phun ra một ngụm máu. Lung lay sắp đổ, nàng bỗng nhiên dùng sức lắc đầu. Cự tuyệt tin tức này. Nàng muốn đích thân nhìn xem. Nói không chừng chết cũng không phải là Sở Ly, mà là chân chính Lục Hư Chu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.